One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, Hải quân cao tầng tập thể lên thuyền giặc. Sakazuki tiếng nói vừa ra, hắn ánh mắt nhìn về phía Kuzan. Sakazuki cùng Kuzan mặt cùng lòng không cùng, cho nên đối với Kuzan lựa chọn cũng không quá tốt phỏng đoán. Dù sao cái kia Stig Claudius là đem bảo đều áp tại trên người mình. Cái kia Kuzan coi như không đứng hắn bên kia, giống như cũng hợp tình hợp lý. Chỉ là Sakazuki cũng biết, Kuzan cùng Stig Claudius quan hệ rất không tệ. Hai người trừ bỏ lý niệm bên ngoài, còn có một số bằng hữu tình nghĩa tại. Bởi vậy cái này Kuzan sẽ làm lựa chọn gì? Sakazuki xác thực không có lấy chuẩn chủ ý. Kuzan cũng là nhìn Sakazuki một chút, sau đó liền nhìn về phía Sengoku nguyên soái, mở miệng nói ra, thế giới hội nghị kết thúc về sau, ta liền sẽ đi CPX nhậm chức. Hắn lời nói này dễ dàng, cũng không có cái gì xác thực trả lời chắc chắn, nhưng Sengoku nguyên soái bọn người nghe rõ ý tứ trong này. Rất rõ ràng, Kuzan cũng là đứng tại Stig Claudius bên này. Dù sao cái này CPX là Claudius nắm giữ cơ cấu. Kuzan sớm lâu như vậy liền nói mình muốn đi CPX thiên chức. Cái kia không cùng Claudius có quan hệ mới là kỳ quái, nhất là Sengoku nguyên soái sớm đều biết trong đó một ít chuyện. Đối với Kuzan quyết định cùng lựa chọn, ngược lại là không có cái gì ngoài ý muốn. Bất quá Sakazuki thì hơi kinh ngạc, biểu lộ hơi sửng sốt một chút, tiếp lấy lại khôi phục bình thường, thần sắc có chút hiểu rõ. Hắn biết, Stig Claudius là muốn ủng hộ hắn cái này phái chủ chiến đại tướng tới làm nguyên soái. Đối với Kuzan an bài, lại không rõ ràng lắm, nguyên bản Sakazuki còn cảm thấy, Kuzan 89/10 cũng là nên đi ra tỏ thái độ. Hoặc là song phương làm qua một trận, hoặc là luận chiến cái gì, kết quả ngược lại tốt. Kuzan nhẹ nhàng liền nói một câu mình muốn đổi việc, đồng đẳng với trực tiếp đem hải quân nguyên soái vị trí tặng cho Sakazuki đồng dạng. Cái này làm cho Sakazuki có chút khó chịu, tựa như là một quyền đánh đi ra, nện vào trên bông đồng dạng, nhưng đã Kuzan có lòng muốn đi, Sakazuki cũng không đến mức tiểu nhân đắc chí. Đối với hắn đuổi đánh tới cùng, mặc dù song phương lý niệm không hợp, nhưng bao nhiêu cũng là cùng một chỗ tại hải quân sao chuyện nhiều năm như vậy đồng liêu. Tình nghĩa không nói, nhưng vẫn phải có, nhất là CPX cơ cấu ẩn so hải quân cao nhất cái hành chính đẳng cấp. Các loại Stig Claudius cướp đoạt đại quyền về sau, đoán chừng CPX cũng sẽ nước lên thuyền cao. Kuzan hiện tại liền xem như bình điều, đến lúc đó cũng chẳng khác gì là thăng quan phát tài a. Chưa chắc muốn so hắn cái này tương lai hải quân nguyên soái yếu nhược thế. Nói không chừng tương lai hai người còn có chỗ nào cần nắm lỗ mũi hợp tác đâu. Bởi vậy không cần thiết bởi vì những vấn đề này, tại sao cùng thời điểm náo ra mâu thuẫn đến. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay a. Borsalino ban đầu là đi theo Kuzan cùng Claudius uống rượu với nhau. Đối với cái này lòng dạ biết rõ, biết Kuzan là làm ra lựa chọn, cũng không có gì kinh ngạc. Gặp ra hỏa này ngược lại là 10 phần bộ dáng khiếp sợ. Kuzan xem như hắn tiểu lão đệ, hắn là cái lưu manh, căn bản vốn không quan tâm cái gì. Nguyên soái hắn dám đỗi, thiên long nhân hắn dám mắng, Claudius hắn đồng dạng là ngang hàng luận giao, hoàn toàn không có coi hắn là làm cái gì thiên long nhân. Trực tiếp làm bằng hữu, bởi vậy coi như Claudius muốn đẩy Sakazuki khi nguyên soái, gặp cũng dám cùng Claudius đối nghịch, đẩy Kuzan khi lão đại, lúc đầu hắn đều đã bắt đầu muốn cái vấn đề này. Dù sao Sakazuki lý niệm cùng hắn gặp cũng có chút không giống nhau lắm, nhưng lúc này Kuzan trực tiếp không làm hải quân, làm cho gặp hơi kinh ngạc. Ngươi muốn đi? Gap mở miệng hỏi, đều là chính phủ thế giới dưới cờ, cũng chưa nói tới muốn đi à? Thay cái làm việc cương vị mà thôi. Cu Gian cười một cái nói, Gap sắc mặt một khổ, cũng không quan tâm nhiều như vậy, trực tiếp mở miệng nói ra, ta còn nghĩ đến các loại Sengoku lão gia hỏa này về hưu về sau. Ngươi tới làm nguyên soái, như thế liền không có người có thể quản ta. Hiện tại ngươi đi, ta làm sao bây giờ? Sakazuki nghe vậy sắc mặt hơi cứng đờ, nhưng Gap là lão tiền bối, lại là có tiếng lưu manh. Sengoku rộng cái đương nhiệm nguyên soái đều không làm gì được hắn. Chính mình cái này tương lai nguyên soái có thể có biện pháp nào? Lại thêm hắn cũng biết Gap tính cách, không phải tại nhằm vào hắn Sakazuki một người, liền hoàn toàn là tùy tâm sở dục. Cho nên Sakazuki cũng lười cùng hắn so đo. Sengoku nguyên soái cũng là rất khó chịu mở miệng nói ra. Lão phu nói không chừng Liêu có thể lại làm mấy năm nữa. Gap, ngươi đối ta cái này nguyên soái có ý kiến gì không? Ha ha ha, Gap tiên sinh, muốn ta nói, ngươi trực tiếp về hưu được rồi. Ngươi nhìn Zephyr lão sư liền rất nhàn nhã nha. Trông cậy vào ta là không đùa. Ta đã cùng Steve Claudius bên kia câu thông tốt. Cu Gian cũng là cười lớn mở miệng nói ra. Gap lầm bầm vài câu, trong lòng cũng hơi có chút ý động, nhưng vẫn là không có quyết định cái gì. Ngược lại là đối Sakazuki mở miệng nói ra, vậy sau này chiếu cố nhiều hơn a. Không hề nghi ngờ, Cu Gian từ hải quân đại tướng chuyển chức, khẳng định là không thể nào khi nguyên soái. Borsalino lại là cái cá ướp muối, cái kia tương lai nguyên soái khẳng định là rơi vào Sakazuki trên thân. Gặp gia hỏa này tùy tiện, trực tiếp liền đem việc này cho Sakazuki làm rõ, làm cho Sakazuki có chút lúng túng, da mặt hơi co quắp hai lần. Sakazuki cuối cùng vẫn nhịn cái này lúng túng, mở miệng nói ra, còn muốn dựa vào Gap tiên sinh nhiều phối hợp phối hợp. Nhất định, Gap không có, chút nào thành ý nói. Sengoku nguyên soái cũng không muốn để Gap gia hỏa này tiếp tục giày vò đi xuống. Lúc này đã ngừng lại đề tài này, các ngươi những này vương bát đản, lão tử còn ngồi ở chỗ này đâu. Các ngươi liền không chút kiêng kỵ lấy bàn về đời tiếp theo nguyên soái vấn đề. Đơn giản không đem ta để vào mắt a. Nhưng trong lòng của hắn càng nhiều hơn chính là ý cười. Dù sao Sakazuki cùng Cu Gian vấn đề cũng là nan giải vấn đề, bây giờ có thể cùng bình kết thúc, đối với hải quân cũng là chuyện tốt. Borsalino, ngươi đây. Sengoku nguyên soái nhìn về phía Borsalino mở miệng hỏi. Borsalino trong lòng cũng rất khổ a. Hắn cả một đời theo đuổi trung lập phái nguyên tắc, cá ướp muối đồng dạng ngồi lên đại tướng vị trí, liền là không thích tham dự những này thượng vàng hạ cám sự tình. Nhất là quyền lực này đấu tranh, vẫn là đương kim thế giới, tối cao tầng thứ quyền lực đấu tranh, dù là hắn là đại tướng, tham dự vào, nếu là áp sai bảo, đoán chừng cũng là không có kết cục tốt. Cho nên lúc trước hắn căn bản vốn không tham dự. Ai ngờ Sengoku nguyên soái hôm nay trực tiếp đem lời làm rõ. Những người còn lại cái này hầu như đều tỏ thái độ. Suru đại tham mưu lời nói, nàng cái kia tình như tỉ muội dần đều nhanh muốn gả cho Steve Claudius. Người nói nàng là đứng bên nào? Lúc này rất nhiều đồng liêu đều đứng ở Steve Claudius bên kia. Liền ngay cả Sakazuki cùng Cu Gian cái này hình như nước lửa hai người. Đối với việc này đều không có khác nhau. Vậy hắn Borsalino có thể làm sao tuyển a? Bởi vậy hơi trầm mặc một hồi, Borsalino cười khổ một cái, mở miệng nói ra, vẫn là muốn kéo lão phu xuống nước sao? Người đem sự tình nghĩ quá đơn giản một chút. Borsalino, loại tầng thứ này đấu tranh làm sao có thể có chân chính trung lập phái? Sengoku nguyên soái không chút khách khí mở miệng nói ra. Borsalino mười phần bất đắc dĩ nhìn Sengoku nguyên soái một chút. vừa rồi bắt đầu thời điểm, là ai nói không bức bách? Ngươi bây giờ liền ăn sách sao? Nhưng hắn cũng biết, mới vừa rồi là bởi vì Sengoku nguyên soái không nắm chắc được đám người lập trường, cho nên nói chuyện không có như vậy tuyệt, lưu lại chỗ trống. Nhưng bây giờ, tất cả mọi người đứng hắn bên kia, liền hắn Borsalino một người, đương nhiên là muốn cho điểm áp lực. Cái này rất bình thường, Borsalino cũng không có trách tội cái gì. Cuối cùng lắc đầu, mở miệng nói ra, trung lập phái là bởi vì kẹp ở giữa mới gọi trung lập phái. Lúc này các ngươi đều đứng ở một bên, căn bản không có kẹp cho ta vị trí, ta còn có thể làm sao tuyển a? Ha ha ha ha ha. Sengoku nguyên soái đi theo cười lớn. Sau đó Borsalino nói ra, ta cũng đứng Stig Claudius bên này đi. Bất quá trước tiên nói rõ, đừng cho ta quá nhiều làm việc được không? Nghe nói lần này đấu tranh sau khi kết thúc sẽ luận công hành thưởng, nói không chừng có cách xù tiền thưởng cái gì. Suru đại tham mưu đột nhiên mở miệng nói ra. Borsalino nghe vậy biểu lộ nghiêm, mở miệng nói ra, thân là hải quân đại tướng, ta cho là ta cũng nên gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm mới là. Có gì cần ta làm, cứ việc giao cho ta tốt. Ha ha ha ha. Đám người nhìn Borsalino cái này một bộ trở mặt không quen biết bộ dáng, cũng là đều đi theo phá lên cười. Đến tận đây, hải quân các tướng lãnh cao cấp, chân chính các đại lão, tất cả đều lựa chọn đứng đội. Tại Sengoku nguyên soái thao tác dưới, Claudius triệt để đem hải quân cho cột vào mình trên thuyền. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN